khi những tiểu thư là hot boy. Chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi về phòng các nàng nhà ta lăn ra ngủ, bỗng có tiếng, reng, reng, reng, và tuy là các nàng nhà ta cô ở cùng phòng nhưng đều có chung một hành động. Á, é chết rồi trễ học mất. Thế là ba nàng nhà ta đang định thay đồ luôn. Nhưng may lúc đó các nàng nhà ta nhớ tới mình đang làm gì. Cũng đúng lúc ấy các nàng nhà ta nhìn xuống dưới. Vì các nàng ở trên gác nha. Và giật mình khi thấy bọn hắn đang nhìn thế là cô nói gì các nàng nhà ta chọn quần áo và phóng xuống chạy vào phòng tắm. Còn bọn hắn thì cũng cùng lời nói. Chấm, nhanh nên gần trễ rồi. Mà con trai với nhau cần gì phải giữ kẻ thay luôn cũng đi si mà. Sau đó bọn hắn cùng suy nghĩ. Lạ thật, còn trong phòng tắm các nàng đang thay đồ và nghĩ ý đúng là đồ biến thái. Trời, các nàng quên mình đang giả nam trang luôn rồi nên mới mắng ưng ta như vậy. Huy đứng chờ Thiên lâu quá nên nói. Cậu nhanh đi, mình đi trước nha, còn hai chàng kia thì bỏ đi từ lâu rồi. Các nàng nhà ta vừa vào lớp thì nghe những lời đồn như sau. Ê các cậu nghe chưa, hôm qua hiệu trưởng trường gặp ma ý, ở đâu? Một ưng khác nghe vậy hỏi. Ở vườn trường mình ý, cứ thế lời đồn cứ thế tăng lên và trong trường và cả trường đều biết. Còn ba nàng nhà ta nghe vậy thì cười trong lòng và nghĩ. Hay thật, mới đó mà đã có thông tin rồi. Và các nàng nhà ta xuống đến bàn ngồi lần và Phương thì cô nói gì nằm nên bàn ngủ luôn vì mệt quá mà. Còn Lam đến bàn thì Huy nên tiếng hỏi. Sao cậu chuẩn bị lâu thế? Nghe vậy Lam cười nói. Ở thì ở nhà tớ cũng vậy mà. Cười trừ và nghĩ, ưng ta còn phải hóa trang nữa mà. Hà chán quá, sau đó ngồi xuống nhìn lên thấy cảnh các nàng đang quay quanh bàn của hai con bạn mình. Còn Huy cũng nhìn theo và nói. Hai bạn cậu cũng nổi tiếng rồi đó. Lam thì nhìn vậy cười nhẹ nói. Đang nói thì một đám con gái cũng kéo xuống. Và Lam cũng làm hành động nằm gục xuống bàn ngủ luôn giống hai con bạn mình. Cách hiệu quả để tránh trường hợp các cô gái hỏi này nọ của ba nàng tiện thể ngủ luôn. Thầy giáo bước vào lớp thông báo hôm nay học thể dục môn bơi lội, ba nàng nha ta đang thiêu thiêu ngủ một cách ngon lành. Vì tiếng ồn do học sinh trong lớp đánh thức, thế là ba nàng nhà ta tỉnh ngơ ngác, cô biết có chuyện gì mà cả lớp vui vẻ thế, và ba nàng quay qua nhìn và thầm hỏi nhau. Nhưng đều có chung đáp án là cái lắc đầu. Thế là Lam quay sang hỏi Huy, vì anh chàng này luôn nở nụ cười mà. Cậu có chuyện gì mà vui vậy? Huy nghe Thiên hỏi vui vẻ nói. Thì hôm nay chúng ta học bơi mà. Nghe vậy ba nàng nhà ta hét lên. Hả, học bơi? Cả lớp và ông thầy nhìn ba nàng với ánh mắt ngạc nhiên vì tiếng hét đấy. Và thầy giáo nhìn tụi nó hỏi. Ủa các em, cô biết sao? Con gái trong lớp trả lời thay khi thấy ba chàng còn đứng sững sau tiếng hét đó. Dạ, ba bạn đó mới nhập học nên cô biết ạ. Ông thầy gật đầu như hiểu và nói. Vậy các em chưa chuẩn bị đồ bơi phải cô? Nghe vậy ba nàng nhà ta như trả lời vì lúc này đã tỉnh và nghe vậy thì gật đầu lia lịa nói. Vâng thưa thầy, em chưa chuẩn bị ạ. Ông thầy cười nhẹ và nói. Thôi vậy hôm nay tụi em nghĩ cũng đờ si. Nghe vậy các nàng nhà ta vui vẻ trong lòng và nói hú hồn, xém chút nữa thì thân phận con gái bị lộ rồi. Và ba nàng ngồi trong lớp khi cả lớp đi học bơi, sau khi cô thấy ai trong lớp nữa Lam nên tiếng hỏi. Giờ làm sao giờ, học bơi là chúng ta lộ liền. Nghe vậy Lan và Phương suy tư, bỗng nhiên Phương nhìn Lan và nói. Mình có ý hay nè. Nghe vậy Lam nhìn Phương và nói. Ý gì nói đi. Phương nhìn chằm chằm Lan và nói. Cậu chế tạo một lớp da giả có thể xuống nước mà cô làm lộ thân hình đi. Nghe vậy Lan bật cười và nói. Cậu nghĩ mình sáng chế ra nhanh đó à, để lần sau mình thử xem. Giờ nghĩ cách khác đi. Lam và Phương nghe vậy thì yểu xìu nói. Cậu thì hay rồi, trong hồ sơ của cậu nói. Cậu có thể học bơi đờ si sướng thiệt, trả bù cho hai đứa mình. Lan nghe vậy nói. Mình cô thích xuống hồ bơi thôi mà. Bỗng nhiên Lan nảy ra một ý hay và nói. hay hai cậu bịa như sau. Hương cậu nói với nhà trường là cậu bị viêm da, cô thể xuống hồ bơi đờ si, chỉ cần là giấy chứng nhận của bệnh viện là xong. Sau đó nhìn Lam nói thêm, còn cậu thì nói sức khỏe cô tốt, có thêm giấy chứng nhận của bệnh viện là ok. Và chút nữa trong giờ học cậu cứ giả vờ xỉu là đờ si. Nghe vậy hai nàng nhà ta đồng thanh, ý hay, nhưng mà giấy chứng nhận ở đâu ra? Lan nhìn Phương và cười nụ cười nham nhở nói mẹ cậu chuẩn bị là đờ si. Và sau đó ba nàng nhà ta như vui vẻ trở lại và cô lo lắng gì nữa. Một lúc sau các nàng nhà ta đi xuống canteen, vì giờ các nàng coi như nghỉ ngơi vậy. Ở đây các nàng nhà ta đờ si sự yên tĩnh hơn ngày thường. Vì lúc này các học sinh nữ đang còn ngồi học, và Phương nhìn canteen vắng hoe thì cười nhẹ nói. Thật nhẹ nhõm hôm nay chúng ta cô bị nguyên một đám con gái quấy phá rồi. Thật là sung sướng, Lam thì ngược lại nhìn xung quanh nói. Lạ nhỉ, nghe vậy Phương chỉ biết lắc đầu trước sự ngây thơ tha y quá của Lam. Nhưng đó cũng là ưu điểm của riêng Lam, và hai nàng coi như là chuyện bình thường và Lan tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bản tính trẻ con của ba nàng mới bộc lộ vì trên bàn toàn lạp đồ ăn ngọt, các nàng nhà ta ăn rất vui vẻ, đang ăn vui vẻ thì có một tiếng nói từ đằng sau lưng khiến ba nàng giật mình. Là con trai mà ăn đồ ngọt sao? Nghe vậy ba nàng nhà ta cùng chung suy nghĩ. Sao giọng này quen thế? Và từ từ quay sang thấy ngay khuôn mặt của bà oạc già của các nàng. Ôi không sao, đi đâu cũng gặp là sao ông trời? Suy nghĩ của ba nàng. Phương lúc này là ưng lên tiếng đầu tiên và nhìn Lâm ưng nói câu trên nói. Bộ con trai cô thích ăn đồ ngọt sao? Và Lam cũng gật đầu phụ họa, còn Lan chỉ nhìn trên bàn mà lắc đầu trước những đồ ăn và nghĩ. Trời, toàn đồ ăn ngọt đúng là chịu thua. Lâm cũng quyết cô thua nói. Thì tôi thấy lạ thôi. Phương nghe vậy thì có chút giật mình nhưng cũng nhanh miệng nói. Lạ gì, tụi này thích đồ ngọt thế thôi. Nhún nhún vai tỏ vẻ bình thường. Nhưng trong lòng thì cầu trời khấn Phật đừng nói nữa, cô thôi khó biết mình đối phó nỗi cô. Nhưng ông trời hình như muốn trêu đùa Phương, và Lâm tiếp tục nói, vốn dĩ con trai cô thích đồ ngọt mà, các cậu giống con gái nhỉ, lúc này Quân mới nhìn và gật đầu nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng. Mà nhìn kỹ các cậu giống y như con gái vậy, nghe vậy Lam và Phương lúc này mới nhìn Lan cầu cứu. Trước ánh mắt ra giết của hai con bạn mình Lan mới mở miệng. Vì xưa nay Lan chỉ nói chuyện với bạn hoặc cùng lắm là gia đình mà thôi. Quân cậu nói gì vậy, tụi này vốn là nam nhân nha. Sau đó tìm câu hỏi khác gây sự chú ý của bọn hắn và quên đi câu chuyện mà họ đang nói. Mà cô phải giờ đang học sao? Bọn hắn nghe vậy thì nhún vai nói. Học xong rồi, và Huy lúc này nhìn miệng Lam đang dính thức ăn, thì ngồi xuống cạnh Lam và lấy khăn lau miệng cho Lam. Hành động đó khiến cho mọi ưng ngạc nhiên và ưng đầu tiên lên tiếng sau khi bị sốc là Lâm. Huy cậu sao làm vậy? Thiên là con trai nha. Nghe vậy Lâm ngơ ngác, còn Phương và Lan nhìn thì có chung ý nghĩ vô cùng thú vị là anh chàng này rất quan tâm Lâm, chắc là yêu rồi đây. Trong khi đó Huy nhìn hai thằng bạn mình nói như phân minh. Làm gì có, chỉ là mình giúp bạn thôi. Nghe vậy Quân trêu. Mình chưa thấy cậu quan tâm ai hay là cậu có tình cảm với Thiên rồi. Huy nhìn Quân nói, làm gì có, mình chỉ quan tâm thôi mà. Bạn bè vói nhau mà thôi, quên chuyện đó đi. Còn Lan và Phương chỉ biết nhìn nhau và lắc đầu. Nhưng cô một ai hiểu cái lắc đầu của hai nàng là có ý gì. Và sau đó họ ăn uống với nhau. Và cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau mà cô cãi nhau nhiều, còn nữa trong bữa ăn lâu lâu còn có tiếng cười nữa, đờ si nhiên là xuất phát từ phía Lam và Huy. Sau đó mọi ưng quay vào lớp, và trên đường đi từ canteen vào lớp bao nhiêu ánh mắt của các nữ sinh cứ nhìn vào sáu múc này, tự nhiên Huy nói một câu. Chà, xem ra các cậu cũng nổi tiếng rồi đó. Lam nghe vậy cô biết sao, buông ngay một câu khiến cho hai nàng nhà ta muốn dở khóc dở cười. Kệ mấy con nhỏ hám trai ý mà, để ý làm gì cho mệt. Câu đó khiến cho Lam phải nói. Vì bản chất anh chàng là đa tình mà, Nè, nếu là con trai thì phải vui sướng với sự hâm mộ của các cô gái đó chứ. Lúc này Phương cô biết vì sao lại nên tiếng trước khi Lam nói. Đó là bản tính của ân đa tình thôi, còn tụi này thì cô thích thế thôi. Câu đó đụng trúng ngay tự ái của Lâm và đầu bốc khói nói. Ê cậu nói ai vậy? Điều đó khiến cho Huy phải lắc đầu và nói. Hai nanogam này mà ở chung một phòng chắc có chiến tranh hoài hoài quá. Và Lam cũng gật đầu theo và nói. Lại thật, xưa nay thắng là ân bình tĩnh mà hôm nay lại cãi nhau nhỉ. Điều đó đờ si thể hiện ngay khi Lam vừa thốt ra ở câu nói cuối cùng. Ê, ai cần làm con trai đa tình như anh si. Thái độ đó làm cho Lâm lỡ một nhịp tim, nhưng điều đó chính nhân vật chính của nhịp tim đó cũng cô biết vì sao và Lâm cho đó là ghét quá lên mới có triệu. Chứng vì ân làm cho trái tim mình đạp là con trai con trai nhắc đi nhắc lại như cảnh cáo trái tim mình. Trong khi đó Lan cô nói gì chỉ từng bước bước đi nghe hai nanogam gây nhau. Lam lúc này mới quay lại nhìn hai đứa bạn mình nói. Các cậu đi trước đi, mình có việc. Và cô nói gì Lan bước vào khu trồng hoa. Thái độ đó làm cho mọi ân nhạc nhiên và Quân lúc này nên tiếng. Coi bộ cậu ta khó gần nhỉ. Lam lúc này nói như phân bua cho Lan. Cậu ấy là vậy mà, nếu cô phải ân cực thân thì nhật là ân cô thích tiếp xúc mà. Đang định nói tiếp thì Phương lúc này mới nói cắt ngang. Thôi đi vào lớp thôi. Lam nghe vậy thì dừng lại và đi theo Phương sau khi để lại một câu. Nếu thắc mắc thì tự tìm hiểu thôi. Con hai nàng nhà ta đi trước thì lại chung suy nghĩ. Chắc là Lan lại đi xem mấy bông hoa đây mà, chuyện thường ở phố huyện. Còn Lan thì đi vào khu vườn nhìn thấy các loài hoa tỏa hương thơm. Khiến cho tâm hồn Lan bình tĩnh thư thái lạ thường. Đang chìm đắm trong sắc và hương hoa thì có tiếng nói ở gần đó, và đầu tiên trong óc Lan hiện lên một câu hỏi. Sao giọng này mình nghe quen vậy ta? Sau khi hoạt động suy tư, Lan có ngay kết quả và cô nói gì Lan tiến dần đến nơi phát ra tiếng nói đó. Và sau gốc cây Lan nghe đờ si đoạn đối thoại sau. Mà ân đó cô ai khác chính là cô hiệu trưởng. Sao xử lý bà ta sao rồi? Dạ thưa bà chủ, bà ta có ân luôn bảo vệ tụi em, cô làm gì đờ si? Lan nhìn và thấy hình như bà hiệu trưởng đang rất tức giận, và câu nói cuối trước khi hai nanogam đó bỏ đi đã làm Lan giật mình. Giải quyết mụ đào đó cho tôi, làm cô xong thì liệu hồn đó. Và ân kia thì khúm núm nói giọng sợ hãi. Vâng thưa bà chủ. Lan sau khi thấy hai nanogam đó đi thì dựa vào gốc cây nhìn trời và nghĩ. Không ngờ mụ ta lại sai ân hại mẹ Phương. Phải làm sao đây? Còn ở trong lớp hai cô bạn nhìn thầy vào mà cô thấy Lan vào thì lo lắng, nhưng cô biết vì sao và một lúc sau thì mới thấy Lan bước vào. Phương lúc này quay xuống hỏi nhỏ khi Lan bước vào chỗ ngồi. Sao vào lớp muộn vậy? Lan nghe vậy thì có chút giật mình và nghĩ. Có nên nói cho Phương biết cô, và Lan nói. À mình ngủ quên ý mà. Thôi thầy chú ý kìa. Nhưng điều đó cũng khiến cho hai nàng suy nghĩ vì họ hiểu nhau quá mà. Hình như Lan có điều gì đó khó nói. Nhưng thôi, Lan muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi, họ luôn tôn trọng suy nghĩ của nhau. Cách chương.